Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223. Đệ 1223 chương đã chết. Lúc này Bạch Linh đám người biết hắn chính là phía sau màn sai xử người lại như thế nào. Hiện tại liền giết hắn. Các khí mặt đỏ lên. Hận không thể xé nát kia bình tĩnh Lâm Tiêu. Hắn này phiên bộ dáng là chắc chắn bọn họ lấy hắn không được. Lý Chính Hạo con ngươi thâm trầm. Hơn nữa lửa giận tận trời. Càng có rất nhiều lo lắng chính mình lão mẫu thân. Trong lòng đã là nhảy lên cao ra một mạt bất ân. Nhưng ngược lại tưởng tượng. Bọn họ này nhóm người mục đích ở Lâm gia. Hắn mẫu thân nhất định còn sống. Rốt cuộc bọn họ có thể lấy hắn mẫu thân uy hiếp hắn không cho hắn hồi Lâm gia mới đúng. Đừng nghĩ, thời khắc mấu chốt, ai cũng không có dự đoán được Bạch Kỳ Thạch lại lần nữa mở miệng. Thần sắc mang theo lãnh lệ, Bạch Tiểu Khê nghe thế quen thuộc thanh âm. Cả người một đốn, coi như đủ chuẩn bị tâm lý, chậm rãi quay đầu thời điểm. Nhìn thấy chính là một trương trung niên nam tử lạnh lùng tướng mạo. Hắn cặp kia thâm trầm con ngươi xẹt qua chính mình thời điểm. Không hề có một tia cảm tình. Lạnh băng mà lạnh nhạt. Bạch Tiểu Khê một lòng thình thịch thẳng nhảy. Cuối cùng thu liễm con ngươi. Cúi đầu đứng ở Bạch Linh phía sau. Nhưng là trong lòng đã trở nên sóng gió mãnh liệt. Bạch Kỳ Thạch đứng ở nơi này. Như vậy, hắn mẫu thân cùng ông ngoại đâu? Vì sao không có nhìn thấy bọn họ ở chỗ này? Nàng đã chết, bị Lâm Kha thẩm vấn thời điểm giết chết. Lời này vừa nói ra, Lý Chính Hạo chỉ cảm thấy đầu óc một mặt choáng váng chi sắc. Đều không phải là thân thể không khỏe, mà là tinh thần thượng đã chịu trọng đại đả kích. Cựu cựu, Bạch Linh trước tiên kéo lại hắn. Lý Chính Hạo hiển nhiên phản ứng cực nhanh, lập tức liền ổn định chính mình cao lớn thân hình. Một đôi con ngươi sắc bén oán hận phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghiến răng nghiến lợi, cả người tức khắc nhảy lên cao ra một cổ thật lớn năng lượng. Vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì? Thanh âm giống như sóng thần. Ta mẫu thân nghe các ngươi nói, hảo hảo đãi ở thôn Quang Diệu chưa bao giờ rời đi quá. Liền đi tỉ tỉ ra đều nơm nớp lo sợ. Nói tới đây Lý Chính Hạo nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi luôn là dùng đủ loại sự tình uy hiếp nàng đe dọa nàng. Nàng có từng phản kháng quá, có từng nghĩ tới phải về đến Lâm gia. Các ngươi giết tỉ tỉ của ta, làm Bạch Linh Bạch San mất đi mẫu thân. Hiện tại lại giết ta mẫu thân. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Chúng ta từ lúc bắt đầu cũng chỉ nghĩ tới chính mình sinh hoạt mà thôi, chỉ là như vậy. Bọn họ đều phải nắm bọn họ không bỏ, thậm chí nghĩ khống chế bọn họ mỗi người nhân sinh. Này nhóm người, thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, khống chế dục có bao nhiêu cường, đưa bọn họ trở thành ngoạn vật sao? Ha ha, nói đến cùng, hắn mẫu thân mới là kế thừa Lâm gia người. Này nhóm người bá chiếm Lâm gia, tiếp thu Lâm lão thái gia tặng, chẳng lẽ liền không có chút nào áy náy sao? Bạch Kỳ Thạch cảm giác được một mặt sắc bén ánh mắt, nghiêng đầu nhìn đến chính là một trương thanh tú lãnh lệ mặt, là Bạch Linh. Lập tức híp lại con ngươi. Đều không phải là ta không nghĩ cứu nàng. Nàng là Tư Kỳ mẫu thân. Chờ ta người đuổi tới thời điểm, nàng đã không có hơi thở, bị ném vào tang thi đôi. Ta người miễn cưỡng mang về nàng một ít chưa từng gặm thực thi thể. Nói nơi này đối với phía sau người ý bảo mắt. Thực mau nhìn thấy hắn bên người một cái đồng dạng 40 tuổi cao giai dị năng giả đứng dậy. Thật cẩn thận để ra một cái lớn bằng bàn tay cái chai. Cái này, là lão phu nhân dư lại thi thể đốt thành tro cốt. Lý Chính Hạo nhìn thấy kia nho nhỏ cái chai, cũng không dám tin tưởng, đến do dự, đến cuối cùng ánh mắt thống khổ phi thường. Nhưng đương nhìn thấy Lý Đông Mai tùy thân mang theo ảnh chụp ở đâu cho cốt chung như ẩn như hiện. Thời điểm, rốt cuộc đừng không được, hỏng mất kêu một tiếng, mẹ, hết chương.